Chương 813, tự hành châm trước. Phải biết, Khương Vân cùng tên này đạo tính cường giả giao thủ, chung vào một chỗ bất quá chỉ có ngắn ngủi trong chốc lát, mà bây giờ cái này 63 tên hình vệ, vợ y ma đã chết đi hơn phân nửa. Mà lại bọn hắn tử vong về sau thi thể, QNZ tất cả đều tại đầu kia đục ngầu hoàng tuyền bao khỏa phía dưới, trái lại tiếp tục đi công kích những cái kia chưa chết hình vệ. Chân chính tự giết lẫn nhau, mặc dù thật sự là hắn bắt lấy Khương Vân, lập công lớn, nhưng là hắn dù sao cũng là vệ đội trưởng, tại hắn tự mình xuất thủ tình huống dưới, vợ y ma chết nhiều như vậy hình vệ, trở về đến đi về sau, tất nhiên cũng muốn bị trách phạt. Đến lúc đó, kết quả tốt nhất liền là công tội bù nhau, nói cách khác. Chính mình vô ích bận rộn nửa ngày, cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ bất quá, mặc dù hắn trong lòng hận cực, nhưng là tại Khương Vân không có triệt để bị hút vào bức tranh trước đó, hắn cũng không dám lười biếng chút nào. Chỉ có thể hy vọng NG vẫn còn sống những cái kia hình vệ có thể tranh điểm khí, chí ít lại kiên trì cái mấy hơi thời gian, kiên trì đến chính mình đi cứu bọn hắn. Nhưng vào lúc này, tại trong mắt mọi người đã chỉ còn lại có một cái đầu Khương Vân, lại là đột nhiên mở miệng lên tiếng, định, thương, hải theo cái này ba chữ phun ra, bức kia mắt thấy liền muốn hoàn toàn khép lại đến cùng nhau bức tranh trong nháy mắt ngừng lại bức tranh đứng im, để bao phủ tại Khương Vân trên người kia không gian chi lực QNZ lập tức tiêu tán, mà xuống một khắc, Khương Vân đều biến mất vô tung thân thể lại là bỗng nhiên xuất hiện. Bức họa này không sai, ta muốn ngay sau đó, Khương Vân đột nhiên đưa tay, hướng phía bức tranh đó thẳng bắt mà đi. Tên kia vệ đội trưởng hơi sững sờ về sau, lập tức lấy lại tinh thần, bạo giống một tiếng, đồng dạng hướng về bức tranh phóng đi. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Khương Vân tại hơn phân nửa thân thể đều bị bức tranh hút vào tình huống phía dưới, lại còn có thế thi triển loại này định trụ vạn vật quỷ dị thuật pháp. Kỳ thật hắn làm sao biết, Khương Vân dù sao cũng là huyết đạo giới chi chủ, coi như chỉ có thể cùng bức tranh đó bên trong lực lượng miễn cưỡng bất phân thắng bại, nhưng tùy thời đều có thể thi triển định thương hải chi thuật, chỉ bất quá hắn một mực chờ đợi một cái tốt nhất cơ hội mà thôi. Tên này vệ đội trưởng nhìn về phía đám kia hình vệ thời điểm, liền để Khương Vân tìm được cơ hội. Thậm chí, giống như không phải Khương Vân nhìn chúng bức tranh này, như muốn chiếm thành của mình, thậm chí dù là hắn bị hút vào này họa quyển bên trong, hắn QNZ có biện pháp có thể phá vỡ bức tranh. Bởi vì hắn lôi đình đạo thân, đã giấu ở chỗ tối, chỉ cần lôi đình đạo thân vừa xuất hiện, vô số đạo kiếp lôi bổ về phía này họa quyển, đủ để đơn giản phá vỡ. Cứ việc cái này vệ đội trưởng phản ứng đã cực nhanh, nhưng là lại nhanh QNZ so ra kém cùng bức tranh gần trong gang tấc Khương Vân, sở dĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Vân bàn tay bắt lấy bức họa kia cuốn, đồng thời không chút khách khí trực tiếp thu nhập thể nội. Khương Vân, ta muốn giết ngươi. Tên này vệ đội trưởng tức giận đến nổi trận lôi đình, hai tay huy động phía dưới, hắn cùng Khương Vân ở giữa không gian thình lình bắt đầu tầng tầng vỡ vụn, liền như là một cái miệng rộng ngay tại điên cuồng thôn phệ lấy không gian. Hắn lần này thế nhưng là mất cả trì lẫn trải, chẳng những Khương Vân không có bắt lấy, mà lại thủ hạ hình vệ gần như tử quang, bây giờ thậm chí ngay cả mình pháp khí vậy mà đều bị Khương Vân cướp đi. Dưới cơn thịnh nộ, để hắn cũng không có ý thức được, đã mất đi cái này không gian pháp khí, để thực lực của hắn đã giảm đi, lại như thế nào có thể là Khương Vân đối thủ mà nhìn thấy công kích của đối phương. Khương Vân âm thầm nhẹ gật đầu, đối phương đối tại trên không ở giữa pháp tắc trưởng khống trình độ, hoàn toàn chính xác cực kỳ cao thâm, tùy ý một kích, đều đã bao hàm cường đại lực lượng pháp tắc. Đáng tiếc, người đã thua. Khương Vân cổ tay khẽ đảo, tàng đạo kiếm đã nắm trong tay, hướng về đối phương mi tâm đâm thẳng tới. Tàng đạo kiếm kia sắc bén vô cùng kiếm khí, đồng dạng đem không gian cắt liệt phá thành mảnh nhỏ, mang theo không có gì sánh kịp tốc độ, đã đi tới đối phương mi tâm chỗ. Nhưng mà, ngay tại tàng đạo kiếm sẽ đâm xuyên đối phương mi tâm thời điểm, một cái thanh âm lạnh lùng đột nhiên theo trên bầu trời vang lên, dừng ở đây rồi theo thanh âm này xuất hiện, còn có một đạo dài đến ngàn trượng hàn quang, từ trên trời giáng xuống, như là thác nước, đồng dạng hướng về Khương Vân rơi thẳng mà đi. Kia hàn quang, rõ ràng là một thanh phóng đại vô số lần dao găm, mà dao găm vật liệu, dùng Khương Vân nhãn lực, liếc mắt một cái liền nhìn ra, kia là xương người đối với người này xương dao găm, còn có cái này vang lên thanh âm, Khương Vân không ngạc nhiên chút nào, cười lạnh nói, hình ma. Ngươi rốt cục xuất hiện thượng sứ hình ma, cùng lôi lăng đồng dạng, cùng là đạo tính cảnh hậu kỳ cường giả. Mặc dù Khương Vân đã thành công đánh chết lôi lăng, nhưng là Khương Vân rất rõ ràng, chính mình sở dĩ có thể làm đến, loại trừ có huyết đông lưu tương trợ bên ngoài, cũng là bởi vì chính mình có lôi đình đạo thân, không sợ kiếp lôi mà đối với cái này cùng lôi lăng thực lực tương xứng, nhưng là mình lại hoàn toàn không biết gì cả hình ma, chính mình thật đúng là không biết đến cùng phải hay không hắn đối thủ. Dù sao, cho dù chính mình bây giờ có thể mượn dùng huyết đạo giới lực lượng, QNZ nhiều nhất chỉ có thể để cho mình thực lực có thể so với đạo tính cảnh tiền kỳ. Đạo tính tiền kỳ cùng đạo tính hậu kỳ, kém một chữ, ở giữa lại chí ít cách ba cái tiểu cảnh giới, chỗ có được thực lực tự nhiên cũng là có khác nhau trời vực. Mặc dù mình còn có kiếp lôi có thể vận dụng, nhưng là đối mặt so với mình thực lực vượt qua quá nhiều người, kiếp này lôi khẳng định cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Huống chi, liền như là tỏa hồn hương đồng dạng, cái này thiên địa chi gian không có bất kỳ vật gì, có thể có được tuyệt đối, đều có thể phòng bị chi pháp. Giờ này khắc này, đối mặt hình ma rơi xuống xương người dao găm, cảm thụ được trong đó ẩn chứa phảng phất có thể đem cái này toàn bộ huyết đạo giới đều đơn giản đâm thủng qua kinh khủng chi lực, Khương Vân trên mặt chẳng những không có e ngại, ngược lại có ý chí chiến đấu dày đặc. Hắn muốn nhìn, bây giờ mượn huyết đạo giới chi chủ cái thân phận này, lại thêm trên người mình sở hữu át chủ bài, mình liệu có thể thắng qua vị này hành hình chi ma. Khương Vân trong mắt trong nháy mắt tràn ngập vô tận huyết sắc, một cỗ khổng lồ khí tức theo trên thân thể hắn tuôn ra, đột nhiên chỉ một ngón tay hoàng tuyển. Vạn trượng hoàng tuyển đống nhiên co rút lại, trong đó mặc kệ là đã chết mất hình vệ, vẫn là những cái kia vẫn đang giãy giụa khổ sở hình vệ, thân thể của bọn hắn, tất cả đều tại cái này co rút lại phía dưới ầm vang nổ tung, thể nội tiên huyết điên cuồng tuôn ra. Tên kia vệ đội trưởng, nguyên bản đều đã đang nhắm mắt chờ chết, nhìn thấy hình ma rốt cục xuất thủ, để hắn không nhịn được thở dài ra một hơi, cho là mình được cứu rồi. Mới nhất ca chương A tiết bên trên thế nhưng là, tàng đạo kiếm, lại như cũng là không chút khách khí trực tiếp xuyên thấu mi tâm của hắn. Theo lưới kiếm rút ra, một cỗ máu tươi từ hắn mi tâm phun ra, dung nhập những cái kia hình vệ tiên huyết bên trong. Sắp tới 100 tên hình vệ thể nội tiên huyết, tràn ngập tại không trung, lần nữa ngưng tụ ra một tòa 9 tầng huyết tháp, nên hướng hình ma trôi này xương người dao găm. Ngay tại huyết tháp cùng xương người dao găm sẽ đụng vào nhau thời điểm, vàng son lộng lẫy đạo tam cung bên ngoài, một cao y vo cờ người buồn bã lao giả đứng tại đóng chặt cung môn chỗ, ôm quyền chắp tay nói, còn xin đại nhân chỉ rõ, Khương Vân, đến cùng là giết, vẫn là phóng, hoặc là bắt lao giả, dĩ nhiên chính là thượng sứ hình ma hắn bản tôn thình lình căn bản cũng không tại huyết đạo giới bên trong, mà là tại đạo ngục bên ngoài. Hình ma tại đạo tam cung bên trong hiệu lực đã vô số năm, nhưng là cái này vô số năm qua, hắn còn là lần đầu tiên tiếp vào đạo tam phát ra loại này lập lờ nước đôi mệnh lệnh. Liên như là những cái kia bị Khương Vân giết chết hình vệ đồng dạng, hình ma trong lòng có lấy đồng dạng nghi hoặc. Đến mức hắn cho đến bây giờ, vẫn như cũ không làm rõ ràng được đạo tam thái độ. Đến cùng là muốn giết Khương Vân, vẫn là vẹn vẹn chỉ là làm dáng một chút cho Lôi Cúc Thiên Chủ xem, vẫn là phải đem Khương Vân bắt lấy, sau đó dùng cực hình tra tấn. Hiện tại, mắt thấy Khương Vân đã xuất hiện, chính mình 100 tên thủ hạ toàn bộ chiến tử, tiếp xuống liền nên đến phiên hắn xuất thủ, sở dĩ hắn trước khi xuất thủ, nhất định phải xin chỉ thị đạo tam. Mặc dù tại người khác xem ra, hình ma là đạo tam phụ tá đắc lực, trợ thủ đắc lực, nhưng là đạo tam trong lòng lại là có tự mình hiểu lấy. Đạo tam có thể không quan tâm Lôi Lăng sinh tử, như vậy cũng tương tự có thể không quan tâm sinh tử của mình, mà chính mình, không muốn trở thành một cái vật hy sinh. Ngắn ngủi yên lặng về sau, đạo tam cung bên trong rốt cục truyền ra đạo tam thanh âm, ngươi, tự hành châm trước.